Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 12, chơi thần đánh. Ở Ancient One mà nói, thần ở trong mắt trận nàng, có thể rõ ràng cảm nhận được tòa này tân trận pháp cường hãn. Lò nung bên trong nguyên bản địa hỏa đại dương cuồn cuộn. Bây giờ địa hỏa chìm xuống, địa hỏa bên trên nhưng dần dần ấp ủ lên một tầng nhàn nhạt ánh sao. Tại địa hỏa cùng ánh sao trong lúc đó, một viên như ẩn như hiện hư huyễn tinh bóng, tựa hồ mô hình địa cầu như thế, xoay chậm chậm, cũng dần dần trở nên rõ ràng, thưa thớt trống vắng một ít điểm đỏ. Tại đây viên hư huyễn tinh bóng trên lấp lóe, Ancient One rất vui mừng. Bởi vì thường uy làm đến nàng vẫn muốn làm, nhưng không làm được sự. Ancient One rất tuyệt vọng, bởi vì tòa trận pháp này thành hình, tiêu chí thoát đi độ khả thi đoạn tuyệt. Nàng đem hoàn toàn bị trận pháp ràng buộc. Đây chính là ngươi dự định sao? Đây chính là kế hoạch của ta. Trong đạo trường, thường uy cùng Lai Phúc ở trong lương đình đánh cờ, nhẹ để nhẹ xuống một viên cờ trắng. Thường uy nói, Ancient One liên lụy rất rộng, dễ dàng không dễ giết nàng. Ta suy nghĩ nàng nếu chấp nhất với bảo vệ trái đất, thẳng thắn làm cho nàng trở thành địa hoàng khiên tinh trận một phần. Ngươi không sợ nàng đổi khách làm chủ? Lai Phúc trả lại thường uy một viên hắc tử. Cái kia nàng liền đổi khách làm chủ cho ta xem một chút. Thường uy không quan tâm chút nào. Địa hoàng khiên tinh trận là hắn tự tay bố trí trận pháp. Các loại ảo diệu đều xuất từ tiên đạo hệ thống. Sử dụng kiện kiện bày trận chi khí đều tự tay luyện chế. Luyện hóa, Ancient One muốn đổi khách làm chủ. Cơ hội không phải là không có. Vậy thì là thường uy triệt để từ bỏ tòa trận pháp này. Không có thời gian để ý. Cho nàng cái mấy ngàn mấy vạn năm. Nàng thần trí nếu như có thể vẫn kiên trì, có lẽ có thể trở thành trận pháp trận linh. Ngoài ra, không tồn ở bất kỳ hắn khả năng. Huống hồ coi như thành trận linh, cũng sẽ không có tự do. Vẫn cứ đến nghe thường uy. Nàng làm nhiều năm như vậy, này tiểu phá bóng phòng ngự vẫn là rách rách dưới dưới. Cái gì trâu bò rắn rết đều nhúng một tay. Nàng đảo đi đảo lại, làm chính mình mệt mỏi. Nếu không phải là có cái đá thời gian, mệt cũng đến mệt chết nàng. Ancient One đối với trái đất bảo vệ thủ đoạn, thường uy xem thường. Lai Phúc ha ha cười nói, Ancient One chính là cái chơi thần đánh, hy vọng nàng có thể có bao nhiêu chu toàn, chẳng phải là vọng tưởng. Thường uy vừa nghe cũng nở nụ cười, lời này ngược lại cũng không tính kém. Ancient One, hoặc là nói ẩn tu hội pháp sư, đều là một cái động tác võ thuật. Sức mạnh của bọn họ là từ cái gọi là phép thuật thực thể mượn tới, không phải là mình tu thành, mà pháp này thực thể có thể là một cái nào đó ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh phép thuật chiều không gian, cũng có thể là một cái nào đó đại ma đại thần. Bắt đầu so sánh cùng tiên đạo hệ thống bên trong, một loại cực kỳ thiên môn pháp môn khá là tương tự. Vậy thì là thần đánh, cung phụng một số tồn tại, chỉ cần là siêu phàm tồn tại cũng có thể. Sau đó mượn pháp khí hoặc bùa chú, tiếp dẫn bị cung phụng siêu phàm tồn tại sức mạnh gia trì bản thân. Hoặc dùng để chiến đấu, hoặc dùng để điêu luyện thể phách, thần hồn. Ở giai đoạn khởi đầu còn rất có uy lực, nhưng phương pháp này, thiên môn nơi, liền ở ngay đây cung phụng lâu, đem mất đi tự mình, trở thành bị cung phụng người một phần. Bởi vậy, bị chính tông tiên đạo tu sĩ khí, thường thường chỉ có những người không chiếm được truyền thừa, hoặc là xa xôi bộ lạc phù thủy nhân vật như vậy, mới gặp tu luyện phương pháp này. Ancient One ẩn tu hội cung phụng chính là được gọi là tam vị nhất thể vì Santi phép thuật thực thể. Bọn họ mượn dùng sức mạnh liền đến từ chính phép thuật này thực thể. Thường uy còn biết Ancient One một cái đại địch, một cái nào đó chiều không gian tối chiều không gian ma thần Dormammu. Đã từng cũng là nhân vật như vậy, mà Dormammu hiện tại trạng thái chính là thần đánh pháp môn kết cục. Dormammu mượn dùng chiều không gian tối sức mạnh, dần dần bị đồng hóa, trở thành chiều không gian tối một phần, nhìn như có sức mạnh to lớn, kỳ thực liền như cá chậu chim lồng. Đáng thương một nhóm, chỉ có thể bị chiều không gian tối điều khiển, đi thôn phệ tất cả, chính mình không làm chủ được. Như vậy coi như không tệ, chí ít chiều không gian tối không có tự mình ý thức. Dormammu bởi vậy còn có thể thời gian nhất định bên trong duy trì chính mình ý thức thanh tỉnh. Nhưng nếu mượn dùng sức mạnh đối tượng là một vị đại thần đại ma, như vậy cuối cùng hết thảy đều đem dâng hiến cho vị này đại thần đại ma. Ngươi dùng đồ vật của ta, vậy thì phải còn, làm sao còn, bắt ngươi tất cả đến trả. Đây chính là công bằng công chính giao dịch nguyên tắc. Có điều mượn dùng chiều không gian sức mạnh, cuối cùng cũng như thế. Một quãng thời gian còn có thể duy trì ý thức thanh tỉnh. Nhưng quá trình này tương tự với hóa đạo. Cuối cùng gặp triệt để mất đi tự mình, trở thành chiều không gian một phần. Thực từ tầng thứ cao hơn đến xem, tu đạo sĩ tu hành, cướp lấy thiên địa tài nguyên, cũng tương tự như vậy quá trình. Tương tự là đem thiên địa coi như mượn dùng sức mạnh đối tượng. Có điều tiên đạo hệ thống đã hoàn thiện, ở thành tựu nhân tiên sau khi, liền bắt đầu chậm rãi còn, cuối cùng thoát ly liên lụy. Siêu thoát đi ra ngoài, thực cái này cũng là thường uy không thể trực tiếp giết chết Ancient One nguyên nhân căn bản. Cái tên này mặt trên có người, vì lẽ đó nước ấm luộc ếch, đến từ từ đi, hơn nữa giết chết nàng, cùng khống chế nàng lẫn nhau so sánh, không khỏi rơi xuống dưới thành, hóa lợi vì là tệ, đem Ancient One sức mạnh làm giao xứ, mới là tuyệt diệu nhất biện pháp. Bản tôn đánh toán lúc nào tiến hành lần sau thời khắc lữ hành. Lai Phúc cau mày đánh giá trên bàn cờ đại long biến hóa, phát hiện mình đã rơi vào hạ phong. Thường uy cười nói, không vội, trải qua hai cái thời không hơi hiềm mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều một quãng thời gian chưa chắc không thể. Bây giờ ta đã có nhất định năng lực thoáng khoảng chừng. Trái phải tia sáng kia đối với ta ảnh hưởng, thời không lữ hành thời gian cụ thể, ta có thể miễn cưỡng đè xuống đẩy sau. Tia sáng kia, Lai Phúc trầm ngâm một chút, bản tôn có từng cân nhắc quá. Thường uy cười nói, cân nhắc không cân nhắc, không quá quan trọng, làm sao có thể nói không quá quan trọng. Lai Phúc nói, những người nhân vật lợi hại thích nhất chơi cái trò này. Cẩn thận bị người mưu hại. Thường uy nghe vậy cười ha ha. Tính toán, vậy thì như thế nào? Như đây thực sự là tính toán. Ta còn muốn cảm tạ tính toán ta người. Nếu không có như vậy, ta chết sớm liền không còn sót lại một chút cặn. Há có như bây giờ khí tượng. Lai Phúc ngẩn ra, không có gì để nói. Bên trong huyền diệu, theo ta tu vi tăng lên, tự nhiên sẽ dần dần sáng tỏ. Thường uy nói, nghĩ đến hơn nhiều, trái lại quanh quẩn với tâm, bất lợi cho tu hành, thuận tự nhiên mới là chính đạo. Lai Phúc thở dài, bản tôn cảnh giới càng ngày càng cao sâu hơn, đó là tự nhiên. Thường uy nói, bằng không ta tu cái gì hành. Lai Phúc gật gật đầu, vậy kế tiếp đây, này tiểu tinh cầu nhỏ, nhiều như vậy chuyện hư hỏng, ngươi không dự định xử lý một chút. Bên trong một hai là đến xử lý. Thường uy nói, còn lại thì thôi, lập tức quét dọn nhiều như vậy không gian miêu điểm. Đã đắc tội rồi quá nhiều nhân vật lợi hại. Tạm thời tùng buông lỏng đi. Bản tôn trong lòng hiểu rõ liền tốt. Lai Phúc nói, liên quan với này viên tiểu phá bóng đánh cờ. Đối với Thường uy tới nói, hiện tại vừa mới bắt đầu, cần phải hắn thành tựu nhân tiên, đem tiểu phá bóng biến thành phúc địa, mới có thể buông tay làm. lấy hiện tại năng lực, còn trắng trợn không kiêng dè không đứng lên. Lần này trở về đây, nhớ nhung chính mình nữ nhân là một, vì là xây dựng phúc địa làm bố trí trước chuẩn bị là hai. Thường uy cũng không có liên quan trực tiếp theo người chặt chém. Hiện tại còn không phải lúc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.